Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, lại muốn tắm rửa. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt ngươi. Ngươi không sao chứ? Vương Khải Liêm há to miệng. Lúc này thịt nướng lão nhân trắng bạch khóe miệng thế nhưng mang ra tơ máu. Đây là thịt nướng, vẫn là muốn mệnh a? Không có việc gì, bệnh cũ. Thịt nướng lão nhân mồm to rót hạ một ngụm cường thân canh. Trên mặt mới hồng nhuận vài phần. Nữ vương người thực không tồi. Chiếu cố hảo nàng. Đây là có ý tứ gì? Gửi gắm a? Người đừng hiểu lầm. Ta không có như vậy tốt thừa nhận lực a. Vương Khải Liêm trên người nổi da gà. Bất quá phản ứng lại đây khi. Lão nhân đã rời đi. Lão nhân. Người đứng lại. Trang cái gì cao nhân? Gì? Này thịt nướng, tinh xảo thịt nướng khối, có được khôi phục thương thế, mỏng manh tăng lên thể lực tác dụng, mang theo nghi hoặc, Vương Khải Liêm cắn một ngụm, cảm giác không giống nhau, hương vị rõ ràng so ngày thường ăn ngon, hơn nữa tựa hồ chính mình đều tinh thần một ít, tựa hồ cùng cường thân canh bất đồng, đều có thần kỳ hiệu quả, thời cơ tới rồi, Vương Khải Liêm bỗng nhiên tinh thần chấn động đứng lên. Mồm to ăn xong rồi thịt nướng. Hơn nữa không có định hướng phòng trong phóng đi. Dùng quá thư cấp thể chất dược tề. Hắn vẫn luôn không có hạ quyết tâm lại lần nữa dùng. Lấy không thể liên tục dùng vì lấy cớ. Vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Bởi vì hắn cũng không có tin tưởng có thể kháng trụ như vậy thống khổ a. Hiện tại, hắn lại cảm giác được thời cơ tới rồi. Cũng không phải gần bởi vì thịt nướng tác dụng. Còn bởi vì, thấy thịt nướng lão nhân cô đơn bộ dáng, chính mình không nghĩ như vậy, không nghĩ nhận mệnh mất đi hy vọng, dứt khoát đem đệ nhị bình thư cấp cường thể dược tề lấy ra tới. Xem đều không xem mở ra, trực tiếp rót vào trong miệng, hô hô, theo thời gian trôi qua, giống như từ trong địa ngục đi rồi một chuyến giống nhau. Bất quá khóe miệng mang theo vui mừng, trong ánh mắt mang theo nhẹ nhàng biểu tình. Rốt cuộc chính mình vẫn là nhịn qua tới. Đây là thắng lợi, không dễ dàng a. Thật muốn cấp chính mình phát một quả anh dũng huân chương. Xinh đẹp mỹ mi nhóm, ca là anh hùng. Ha ha, chờ ca lâm hạnh đi. Ca chính là từ trong địa ngục đi ra nam nhân. Ta một chút thể chất, so binh vương còn cường, cũng đủ cho các ngươi dục tiên dục tử. Oa ha ha, Vương Khải Liêm đắc ý a. Hắn vốn dĩ chỉ là người thường mà thôi. Nhiều lắm có chút muộn tao cùng ảo tưởng. Này hết thảy là kỳ ngộ. Đồng dạng cho hắn trầm trọng áp lực. Vẫn luôn trang bức trang ra ra vẻ đáng thương. Tổng không phải chính mình chân chính có lực lượng. Hiện tại, chính mình rốt cuộc có được đạt được lực lượng cơ hội. Tuần tra thủy tinh, dò hỏi thịt nướng lão nhân. Chỉ mình cố gắng lớn nhất. Hiểu biết chức nghiệp giả hết thảy. Nơi này nhân tộc bị xưng hô vì kỵ sĩ nhất tộc, hắc thiết nhất tộc, chống đỡ khởi cả người tộc phồn vinh không phải những cái đó trong lời đồn thần bí giả, mà là kỵ sĩ, phi thần bí lực lượng chức nghiệp giả, kỵ sĩ, hắc thiết cấp bậc trung cao nhất phong chức nghiệp giả, thế giới này trung kiên lực lượng, cũng là làm nhân loại thống trị giả giai tầng cơ sở lực lượng. Kỵ sĩ là địa vị đồng dạng là chức nghiệp giả. Hắc thiết cấp chức nghiệp giả, xem như trước mắt nhân loại trừ bỏ thần bí giả ngoại nhất có tiền cảnh chức nghiệp, cũng là cơ sở chức nghiệp tiến giai, nhất phù hợp trước trí chức nghiệp chính là cơ sở chức nghiệp. Kỵ sĩ người hầu, cho dù không nói kỵ sĩ cái này được xưng hắc thiết đỉnh chức nghiệp, chỉ là kỵ sĩ người hầu cái này cơ sở chức nghiệp cũng so sơn tặc, dân binh cao lớn thượng vài phần, đáng tiếc. Vương Khải Liêm nơi này vô pháp tiến hành tương ứng chức nghiệp chuyển chức. Do dự cuối cùng, không muốn lại chờ, vẫn là lấy ra kia thủy tinh tới. Dân binh chuyển chức thủy tinh, nhưng trải qua lễ rửa tội, trở thành dân binh, nhắc nhở, dùng một lần vật phẩm, yêu cầu, thể chất đạt tới một chút, ý chí thừa nhận, bất quá Vương Khải Liêm cũng không có nóng lòng sử dụng, mà là lại khôi phục mỗi ngày vất vả tu luyện. Đương nhiên không có đã từng điên cuồng. Như vậy điên cuồng, một lần là đủ rồi. ra đến bàn tay vàng là tới hưởng thụ mà không phải tới chịu ngược. Hô hô, theo tiếng thở dốc, mỏi mệt buông xuống trong tay kiếm. Thật là mệt a. Tích, chúc mừng ngươi, cơ sở kiếm pháp thuần thục độ tăng lên. Một, xem ra còn chưa đủ nghiêm túc. Vương Khải Liêm cũng đủ đầu nhập khi sẽ đạt được 2 điểm thuần thục độ kinh nghiệm. Uống lên một chén nhỏ cường thân canh, ấm rào rạt, đáng tiếc ở thể chất đạt tới một sau. Hiệu quả đã thập phần hữu hạn, gần dùng để khôi phục thể lực còn có thể. Bốn phía tản bộ đi rồi một vòng, Bạch Khiết vẫn như cũ ở nỗ lực múa may đại đao. Đáng tiếc cũng không có thuộc tính tăng lên, phảng phất tiến vào nào đó bình cảnh. Đương Vương Khải Liêm về tới phòng trong khi mỏi mệt cơ bản biến mất, lại khôi phục thượng, cường thân canh vẫn là thực không tồi. Đóng cửa lại, Vương Khải Liêm lấy ra một quả thuốc thử tới. Không tồi, không phải thủy tinh, mà là thuốc thử. Đây đúng là chính mình từ thần bí tiểu điếm đạt được 5 kiện vật phẩm chung giá trị tối cao. Tinh thần dẫn dắt dược tề. Rõ ràng chuyển chức dân binh vẫn là có như vậy vài phần không quá vừa lòng. Cho dù hạ quyết tâm vẫn như cũ khó chịu. Một ngụm đem dược tề đau đi xuống. Nga cũng, đáng chết, như thế nào đều là như vậy đau. Thế giới này dược tề sư nhất định là cố ý. Lúc này đây, không phải toàn thân đau, mà là đầu giống như kim đâm giống nhau. Tuy rằng bất đồng, nhưng là có trước 2 lần kinh nghiệm. Đau đau thành thói quen. Nhiều lắm là ca lại từ trong địa ngục dạo qua một vòng mà thôi. Hô hô, lại muốn tắm rửa. Sắc mặt trắng bệch Vương Khải Liêm hắc hắc tự giễu cười. Cảm giác đầu óc rõ ràng không ít. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều không đau. Một loại thực kỳ diệu cảm giác. Tích, chúc mừng ngươi mở ra tinh thần thuộc tính. Trước mắt tinh thần. Không, bốn, dựa, cái gì, không có lầm, mới như vậy một chút. Ca như vậy có trí tuệ. Vương Khải Liêm rất là không hài lòng. Cầu nhau đã phát nửa ngày. Cuối cùng xác định là thủy tinh xem xét thuộc tính năng lực làm lỗi. Vì thế cầm lấy 5 kiện bảo vật chung cuối cùng giống nhau. Kia viên thủy tinh cầu. Ấn ở thủy tinh cầu thượng. Quả nhiên cùng trước kia không quá giống nhau. Có thể có một loại kỳ diệu cảm giác. Tựa hồ chính mình cùng thủy tinh cầu liên tiếp ở cùng nhau. Di, khởi ánh sáng. Nhàn nhạt ánh sáng từ thủy tinh cầu thượng phát ra. Phía dưới một cái tuyến cũng dần dần sáng lên. Còn không đủ một nửa. Giống như trăng lực tẫn mà đạt tới cực hạn. Chỉ có hoàn toàn thắp sáng mới có thể đạt tới trở thành thần bí giả thấp nhất yêu cầu. Một đổi, đó chính là tinh thần lực đạt tới một chút. Mà trình độ này, vừa lúc là không. Bốn, như vậy xem ra, có thể xem xét thuộc tính chính mình căn bản không cần cái này thủy tinh. Tìm một cơ hội bán đi tốt nhất. Nhoáng lên mắt, hơn 2 tháng đi qua. Nơi này tu luyện sinh hoạt phong phú mà lại tịch mịch. Đặc biệt là ở nữ vương bóng ma dưới. Hiện giờ Vương Khải Liêm, bình dân, thọ mệnh, 1 năm 3 tháng linh 11 thiên, hảo cảm độ, 10, 11, vu sư thế giới, kỵ sĩ thân phận, lực lượng, 0, 8, nhanh nhẹn, 0, 7, thể chất, 1, tinh thần, 0, 4, giết chóc kinh nghiệm, 200, thông dụng, kỹ năng, thịt nướng thuật, 1 bậc, 53, 2000. Cơ sở kiếm pháp, 1 bậc, 212, 2000. Còn có 3 tháng nhưng dùng thời gian. Có thể đạt được tu luyện kinh nghiệm thập phần hữu hạn. Căn bản không đủ để tăng lên kỹ năng. Không đợi, thiên hạ không có hoàn mỹ sự tình. Ra tới một cái cụt một tay chức nghiệp giả. Cũng có thể xuất hiện càng nhiều. Thực không có cảm giác an toàn a. Vương Khải Liêm cắn răng một cái. Nghiêm túc lấy ra dân binh chuyển chức thủy tinh tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.